ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Hà Bá Động Phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đầu này thật vất vả đột phá cực cảnh. Hóa thân giao long, thành tựu địa tiên rắn khổng lồ, hoàn toàn tan thành mây khói. Nó cả đời này, vậy coi là lận đận. Năm xưa một cái con rắn nhỏ, tình cờ mở linh, ở mạch ăn hiếp yếu trong núi lớn, tránh né mạch hơn yêu, đi săn nhỏ yếu quái, dần dần bình thường, thành tựu giao long vương tên, chiếm cứ một khối, bát phương cộng tôn, gần đây hơn trăm năm, hăm hở, uy thế vô cùng, hùng bá một vực, thật vất vả được đột phá, mắt xem sắp hóa thân giao long, thành tựu địa tiên, tiến hơn một bước, nhưng mà hóa thuồng luồng lúc đó, lại bị linh minh đệ tử nói phá thân phận thật sự. Từ đó đột phá thất bại, nó giận mà nuốt linh minh đệ tử, lại tàn sát triệu chúng sanh, được trọng tố căn cơ, mắt gặp lại phải một lần nữa được đột phá, lại bị không minh đệ tử đi săn, bị không minh tiên vương một kiếm chém xuống, dựa vào giao long khu được không chết, đang muốn báo thù, nhưng lại hoành trống ra một cái gì thái hư công tử. Vậy coi là ngươi kiếp số. Đường không nhìn trong mắt dần dần không ánh sáng giao long đứng đầu. Mơ hồ cũng có chút cảm khái. Nghe từ nguyên cảnh đạp phá cực cảnh, đột phá vô cùng đếm, là lột xác phàm thành tiên. Vì vậy đi đôi với kiếp số. Thật muốn nói đến, đầu này giao long vương, gần đoạn thời gian vậy khá xui xẻo. Vậy đúng là kiếp số. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Đường không hơi nhắm mắt, trong lòng trầm ngâm, chém chết giao long vương chỉ là nhiệm vụ một trong, nhưng còn có tìm giao long vương bảo vật hơn nữa nuốt một mình một điểm này. Vậy giao long vương nếu thật có bảo vật, như vậy nó muốn chạy trốn lấy mạng, tất nhiên là muốn cuốn chăn đệm đi, bảo vật liền không thể nào ở lại ổ. Như vậy xem ra, liền vô cùng có thể ở đáy sông động phủ bên trong. Nhưng là, lúc này vẫn chưa tới vơ vét bảo vật thời điểm, bởi vì không minh tiên môn đệ tử vẫn còn ở nơi này. Đường không quay đầu nhìn sang, vị kia tề sư huynh thở dốc không chừng, trong tay một chuôi pháp kiếm đã mất sáng bóng. Đường không không thừa nhận cũng không được, trước nếu không phải tề sư huynh thi triển ra không minh tiên vương một kiếm, mình cũng không thể như vậy tùy tiện đem nó chém chết. Nếu như đổi lại lúc đầu linh minh 10 nhị tôn giả, sợ rằng đã bị rắn khổng lồ tiêu diệt. Nghĩ tới đây, đường không lại là hết sức không nói. Cái này linh minh tiên vương là chuẩn bị phái hắn đệ tử này đi tìm cái chết sao? Linh minh tiên vương ra lệnh đệ tử chém yêu. Lúc ban đầu là suy nghĩ, giao long vương bị thương, thực lực rơi xuống, mệnh môn hạ đệ tử tới, quyết sanh tử một cái, sinh thì đột phá thành tiên, chết thì học nghệ không tinh, nhưng đó cũng là muốn ở thế quân lực địch dưới tình huống mới có như vậy cơ hội. Nhưng hôm nay xem ra, nếu như lúc đầu linh minh 10 nhị tôn giả, đó chính là tới đưa món ăn, hoàn toàn là bị nghiền ép giết chết mệnh. Hiển nhiên cái này giao long vương bản lãnh cũng đã vượt ra khỏi linh minh tiên vương dự đoán. Vị đạo hữu này, tề sư huynh cúi người hành lễ, nói, đa tạ ân cứu mạng, một cái nhấc tay mà thôi. Đường không khoát tay nói, ta cùng cái này con lươn Hà Bá, bản là đồng đạo bạn tốt, vậy mà nó lại gặp cái này cùng kiếp số, thật là làm người ta thổn thức. Nguyên lai đạo hữu cũng là con lươn thân. Ngoặc kép ngoặc kép. Đường không ho khan tiếng, nói, chỉ là bạn tốt, không phải đồng tộc, bất luận như thế nào, đạo hữu cuối cùng là cứu sư huynh ta đệ mấy một mạng người. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Tề sư huynh bái lễ nói, đa tạ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đường không trong lòng than khổ lên tiếng, nói xong đại ân không lời nào cảm ơn hết được. mới nghĩ như vậy. Đường Không lại phất tay nói, đúng rồi, ngươi mấy vị kia sư huynh đệ cũng còn chồng trước đây. Tề sư huynh nghe vậy sắc mặt biến, bận bịu là hô, sư đệ. Hắn chạy nhanh tới, không ngừng tìm sư đệ của hắn cửa. Sáu đại tiên môn đệ tử, trừ hắn ra, năm người hoặc chết hoặc bị thương. Hai cái nội cảnh đỉnh cấp đệ tử, một cái ngã vào trong sông, phiêu lưu đi xa, căn bản là chết chắc. Một cái khác bị đập vào trong đất, cơ hồ thành một bãi bùn nát. Ba cái nguyên cảnh tông sư, chết một cái, hai cái trọng thương. Nếu không phải Đường Không ra tay, thật đúng là liền kể cả vị này Tề sư huynh cùng chết cạn sạch. Tề sư huynh lại đi thu liễm vị kia bị nước sông cuốn đi sư đệ. Còn như Đường Không, đem con lươn yêu thi thể lấy tới, lục lọi một lần, lấy được rồi một mặt thiết làm. Cùng lúc đó, hắn không ngừng cảm ứng đáy sông dưới động phủ, mà đây một mặt lệnh bài, 10 có 8 9 là mở Hà Bá động phủ chìa khóa. Hắn có 80% chắc chắn. Vậy cái yêu xà nhất định là đem ổ bên trong bảo vật giấu vào liền đáy sông động phủ bên trong. Nói như vậy, chỗ tòa này động phủ tạm thời phải thuộc về Đường mỗ người mới được. Mới nghĩ như vậy, Tề sư huynh đã dẫn còn dư lại 2 cái nguyên cảnh sư đệ vội vàng tới bái kiến, đa tạ đạo huynh ân cứu mạng. Không nên khách khí, Đường Không khoát tay nói, hôm nay yêu xà đã đền tội, các ngươi sư huynh đệ mấy người, vậy coi là báo thù, vẫn là thu liễm một chút thi thể, đưa bọn họ trở về núi an táng thôi. Đây là phải làm, chỉ là, Tề sư huynh có chút chần chờ, chỉ là như thế nào? Ta cùng huynh đệ 6 người là chém yêu rắn tới. Tề sư huynh cười khổ nói, nếu không có thương vong, liền hồi bẩm tông môn, yêu xà đã chết là được phục mệnh, mà hôm nay 3 vị sư đệ bỏ mạng, còn phải thu hồi yêu xà thân thể không lành lặn mới có thể cho tông môn một câu trả lời. Ừ, Đường Không chân mày cau lại, cái này yêu xà thân thể không lành lặn, hôm nay chỉ còn lại có 1 người đầu lâu, nhưng là nó đã đột phá. Hôm nay cái này cái đầu lâu chính là Giao Long đứng đầu. Thật muốn nói đến, khá là chân quý. Đạo huynh, thôi, không qua một cái đầu rồng mà thôi. Đường Không phất tay nói, các ngươi mang đi là được. Đa tạ đạo huynh chấp thuận. Tề sư huynh vui mừng quá đổi. Mà ngay lúc này, sau lưng hắn vị kia nguyên cảnh tầng thứ sư đệ, nhưng kéo tay áo của hắn một cái, tựa hồ muốn nói gì. Tề sư huynh mặt lộ do dự vẻ, Đường Không cau mày nói, ngươi còn có lời? Tề sư huynh cười khổ nói, cái này con lươn yêu là ta Không Minh Tiên môn sách phong Hà Bá, nó hôm nay bỏ mạng, Hà Bá lệnh tu phải thu hồi. Đường Không ánh mắt hơi chăm chú, hắn nhìn xem vậy cái con lươn yêu, lại nhìn xem lệnh bài trong tay, coi lại xem sông kia thần động phủ bố trí. Sông kia thần động phủ có trận pháp, trận pháp mở ra mấu chốt là cái này Hà Bá lệnh. Bây giờ nếu để cho bọn họ lấy đi lệnh bài, mình tuy có thể mở trận pháp, nhưng là phải phí rất nhiều thời gian. Có cái này thời gian, còn không bằng cầm trước mắt 3 cái tên này thủ tiêu tới được bớt chuyện. Nhưng Đường Không cũng không có nặng như vậy sát tính. Hắn trầm ngâm một chút, nói, con lươn yêu cùng ta chính là bạn tốt chí giao. Nó di vật, ta phải dẫn đi. Hơn nữa ở nó động phủ bên trong cũng có đồ ta. Cái này Hà Bá làm còn ngươi Không Minh Tiên môn không sao. Nhưng muốn cùng ngày mai. Tề sư huynh chần chờ một chút. Hắn ngược lại không hoài nghi trước mắt Thái Hư công tử nổi lên tham niệm. Con lươn yêu bất quá một đầu tiểu yêu, có thể có bảo bối gì? Cái này Giao Long đứng đầu mới là kỳ vật, hắn còn có thể buông xuống. Tự nhiên vậy không coi trọng vậy con lươn yêu động phủ. Chỉ là con lươn yêu là Hà Bá. Hà Bá đã chết, Tu được lập tức thu hồi này làm. Đây là không minh tiên môn quy củ. Cái này ngược lại không cấm để cho hắn có chút do dự. Mà ở sau lưng hắn, vị kia nguyên cảnh tông sư, nhưng là lộ ra vẻ giận. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Cái này nguyên cảnh đệ tử quát lên. Cái này con lươn yêu là ta không minh tiên môn sách phong. Cái này Hà Bá động phủ là ta không minh tiên môn xây dựng. Mới vừa rồi đầu giao kia long, nếu không phải là ta không minh tiên vương kiếm, chỉ bằng ngươi cũng có thể chém. Đường không trên mặt nở rộ nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.